Chương 127, Tương Lai Mộng. Xin lỗi, hôm nay thật cầm đem ạ kỳ có chuẩn bị tiện lợi ăn chung rớt, ăn khuya thì tùy ăn ăn một lần đi rủ gì từ tiện lợi cửa hàng trong túi lấy ra mang theo dùng dinh dưỡng tiếp tế tiếp viện thực phẩm ném về phía Mai, Mai xinh đẹp mà một tay đem tiếp được. Thật cầm ừ, chỉ tiểu hồ ly, lại nói tiếp ta vẫn luôn không phải tin tưởng, lực lượng của ngươi rốt cuộc là làm sao có được đây rủ gì trả lời, chân nhẹ nhàng giẫm một cái. Phù dẹt triển khai. Mai ánh mắt từ ăn chuyển rời đến rủ gì thân. Ta có dự cảm, hôm nay những tên kia sẽ đến rủ gì mỉm cười trả lời. Ở đi tới trường học thời điểm, hắn cũng đã cảm thấy hai cái khí tức vô hình. Xem ra, khoảng cách thời khắc cuối cùng đã không xa. Gần nhất cùng Mai độ thân mật đang nhanh chóng đề thăng, xem ra là có hiệu quả. Chỉ là hôm nay ở thật cầm ăn trộm tiện lợi sau, rủ gì mới nhớ có quan hệ cái chấn nhỏ này kỳ tích sự tình. Mai thu tầm mắt lại, hơi nhỏ bé mị bắt đầu con mắt, trầm ngâm một hồi, lại cái gì cũng chưa nói, liền tự mình mở ra thuận tiện túi, đem bên trong tiện lợi lấy ra ngoài, sau khi mở ra ăn. Có dù gì ở, cho dù không đem kiếm nắm ở trong tay cũng không quan hệ. Dù gì đi tới Mai bên người, thưởng thức Mai ăn đồ dáng vẻ. Cho dù bị như vậy nhìn chằm chằm vào, Mai cũng không có cảm thấy chút nào phản cảm. Nhàm chán ăn khuya rất nhanh thì ăn hết. Mai cũng chỉ là cầm kiếm không nhúc nhích. Cái này tử, dù gì không biết nên làm thế là tốt hay không nữa. Không có khả năng mỗi ngày trễ quá đến, đều cùng Mai làm cái loại này sự tình đi. Tuy là vừa mới ăn cơm trưa, làm một bữa cơm hậu vận di chuyển thật không tệ. Đột nhiên, dù gì nhớ lại hôm nay ở ra bên trong thời điểm cùng thật cầm các nàng đùa trò chơi. Ta nói à, Mai cái gì Mai lấy tiêu chuẩn kiếm sĩ tư thế đứng thẳng, yên lặng nhìn ngoài cửa sổ. Tới chơi văn tự chơi đổ mì nổ đi nghe được đề nghị này, Mai quay đầu lại, bình tĩnh nhìn dù gì. Cùng mặt không thay đổi Mai nhìn nhau hẹn 7 giây tả hưu. Đang suy nghĩ, là không phải bởi vì mình ở vào thời điểm này nói đùa, cho nên Mai sinh khí thời điểm. Mai lên tiếng. Dù gì trước cái này cả dù cổ, phía trước trầm mặc tiểu giống như là ở biểu hiện cùng với chính mình vui mừng cùng dáng vẻ tự tin bắt đi, Mai thật đúng là không đơn giản. Dù gì âm thầm cảm khái nói. Được, vậy từ tiếp chữ trò chơi gì bắt đầu đi gì n go quả táo gì ra xa n go gì là đây là cái gì chuyện vớ vẩn. Quả nhiên Mai ngươi về sau là dự định tiến quân khôi hải giới đi. Âm thầm, tối nay cờ tờ ít giáo viên cũng tốt lành á kết thúc cả nha là ảo giác sao. Luôn cảm thấy dường như có gió thổi tới cảm giác. Đại khái, chỉ là bởi vì Mai một câu nói kia quá lạnh quan hệ đi. Lại một lần nữa Mai yêu cầu tái chiến, dù gì tiếp nhận rồi. Vậy, Di Su sóc tạc có N bu giấm chua rong biển tại sao là thức ăn, dù gì có chút thẹn quá thành giận nói tiếp. Bu ta heo ta y điêu ngư y bi ki ngáy to ki Di N sa N hiệu cao cổ lộc ki Di N hiệu cao cổ trọng nói một lần vẫn có N A là ảo giác sao, luôn cảm thấy dường như có gió thổi tới cảm giác. Đại khái, chỉ là bởi vì Mai một câu nói kia quá lạnh quan hệ đi. Không phải chơi Mai vô tội nhìn trầm mặc không nói dù gì. Ấn a, ta cũng không muốn chơi nữa đi á dù gì bả vai thoát lực. Lúc này, trong lúc bất chợt không khí trầm trọng căng thẳng lên, thường cùng trần nhà y theo tự phát sinh chít chít thanh âm. Lấy gió để gọi sẽ cho người cảm thấy toàn thân không thoải mái thong thả khí lưu nhẹ nhàng lau qua dù gì lưu hải. Ma vật như là đang chờ đợi mối mất đi cảnh giác giống nhau xuất hiện. Tới sao dù gì quay đầu lại. Làm cho này ma vật xuất hiện cơ hội mà ủng hộ. Tới thời cơ thật sự là quá tốt Mai đem rủ gì đẩy tới bên cạnh đi về phía trước đi ra ngoài. Thế nhưng, xoay người một cái, phía trước cách đó không xa một cái khác cảm giác liền trầm trọng ép tới gần. Đồng thời công kích đến nay mới thôi loại tình huống này ngược lại không phải chưa từng xuất hiện. Thế nhưng, lần này hai bên lúc công kích điểm xa so với trước kia tất cả đều phải tới gần. Có thể rõ ràng cảm giác được. Trong không khí một loại khí thế không tên đang lấy tốc độ đều đặn tiếp cận. Mai cùng dù gì lưng tựa lưng, mỗi người cùng phía trước mình ma vật giằng co. Mai dùng tiết tấu nhất định, như là nương đến dù gì thân tựa như khiến cho lực. Dù gì lập tức nhận thấy được đây là đang đếm ngược. Đếm tới Linh, cùng nhau chém tới Mai là muốn ta cùng nhau chiến đấu cao y na ho, dù gì thân thể hơi chút nóng lên. Bởi vì quyết định phải chiến quyết tâm cùng cảm giác hưng phấn. Để toàn thân dường như hơi chút thay đổi nhẹ. Cái này là lần đầu tiên, hai người ở trong chiến đấu ăn ý như vậy, không phải phải nói cái này là bọn họ lần đầu tiên liên thủ chiến đấu. Quả nhiên, làm người yêu, bọn họ đã đạt được tâm hữu linh tê cảnh giới vì cái này đột nhiên xuất hiện tại trong đầu ý tưởng, dù gì tinh thần đột nhiên lộ vẻ đến mức dị thường phân chấn. 54322 người đồng thời hướng về riêng mình địch nhân nhảy qua, dù gì tay trong nháy mắt xuất hiện một bả thon dài lớn thái đao, cùng mai tay bên trong trưởng kiếm nhất bắt đầu, đồng thời mang theo một đạo ngân quang chém rụng. Lưỡi đao sắc bén xẹt qua vô hình hắc ám giữa không trung, chém ở hữu hình trong không khí. Chúng mục tiêu cảm giác tặng lại đến hai người tay, kiếm gặp phải trở ngại, tại nơi đôi mảnh khảnh cầm trong tay tiếp theo chạm, sẽ rách vô hình dị vật. Dù gì gì tém lệ duệ nạ thì buông lỏng phá vỡ ma vật, không biết đạo ma vật có thể hay không phát sinh trước khi chết kêu thảm thiết. Cái kia cảm giác không tình nguyện, chậm rãi nhưng quả thật tiêu thất đi. Quay đầu lại, kiếm ở mai suýt xảy ra tai nạn công liên tiếp, chính xác mệnh trung bị bổ ra ma vật, ẩn chứa ở thân kiếm chi mai lực lượng, xuyên qua hắc ám, khiến nó đi tứ tán. Xem ra, mai đã bắt đầu thích ứng sức mạnh của bản thân nếu như trở thành phở làm hạ giờ. Mai nhất định là một cái cùng xa nạ giống nhau, sở hữu tuyệt hảo thiên phú kiếm sĩ đi. Hôm nay thành tích không sai, cả rủ cổ giết chết hai, còn dư lại ma vật cũng đã không nhiều lắm đi rủ gì đem gì thèm lệ duệ nạ thu nhập trong cơ thể, quan sát khe múa, ở xác nhận đối phương không có sau khi bị thương, chỉ có thở dài một hơi. Mai yên lặng đem kiếm thu nhập đứng lên, sau đó dùng một loại vi diệu nhãn thần nhìn Mai. Cái ánh mắt này phi thường trong suốt. Tinh thuần được phảng phất tiểu hài tử ngây thơ đôi mắt. Nhưng mà, dù gì làm mất đi bên trong thấy được một loại cảm giác đã từng quen biết. Hôm nay đánh chết một con ma vật, cho nên Mai phong ấn ký ức lần thứ hai khôi phục một ít sau thời khắc cuối cùng. Hẳn là mã sẽ tới đi dù gì cùng Mai bình tĩnh nhìn nhau, ôm đối với cuối cùng phút chốc đến chờ mong. Đêm đó, dù gì nằm ngộng. Đó là khoảng cách hiện tại không xa, tương lai ngộng. Trong ngộng, Mai cùng sẽ với gì? Còn có dù gì, ở tại cùng một cái mái hiên. Ba người tổng là vui vẻ mà cười. Dù gì trêu đùa Mai, Mai cáu kỉnh, sẽ hứa gì nhìn hai người cười, nguyên bản ở cáu kỉnh Mai chẳng biết lúc nào cũng cười. An ổn, hòa bình, hơn nữa hạnh phúc quan cảnh, lắp đầy dù gì nội tâm. Cuối cùng, mộng cảnh cùng Mai nụ cười cùng nhau biến mất ở phát ra bạch quang trên thế giới. Đây là cái gì? Vì sao ta sẽ mơ giấc mơ như thế à? Đó là từ vẫn phiền não vấn đề bên trong giải phóng ra ngoài bắn ngược cả không phải, không đúng. Đó là Mai cùng sẽ với gì, còn có ta nhất định sẽ nên hướng tương lai chẳng cảnh. Ta phải muốn cùng Mai cùng đi đến cái địa phương mới có thể. Không sai, ta nhất định là vì nguyên nhân kia cùng Mai gặp gỡ. Dù gì phảng phất tựa như nhớ tới cái gì, bộ dáng như vậy vững tin lấy. Trong lúc bất chợt, ở trước mắt hiện lên một mảnh lóng lánh ánh sáng màu vàng cảnh tượng. Ở chiều ta chiếu xạ một khắp mạch tuệ. Mà ở trở thành hoàn chỉnh mộng cảnh trước, cảnh sắc liền tiêu thất. Dù gì lần nữa chìm vào sâu đậm mộng đẹp,